Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 157 chi thủ quan còn có kiếm thánh Liễu Bạch. Diệp Tô chết, Mạc Thiên đang nghĩ có nên hay không đi đem Đường giết. Đương nhiên, hắn giết người đều không phải là bởi vì có thù, chỉ có bởi vì nhiệm vụ, dựa theo hắn ý nguyện của mình. Hắn thì không muốn giết Đường, bởi vì vị này ma tông thiên hạ hành tẩu như một chân nam nhân. Hắn đối với Hạ Hầu tự nhiên cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cùng Hạ Hầu có thù chính là Ninh Khuyết, đã bị hắn đã giết. Ngay tại Mạc Thiên chuẩn bị giết đời Đường, gia hỏa kia bỗng nhiên nói một câu nói, thật giống như cứu vớt hắn tánh mạng của mình. Mà thôi, Diệp Tô đều chết hết, ta liền một cái Hạ Hầu đều không giết được, còn mặt mũi nào đương thiên hạ hành tẩu. Kể từ hôm nay, ta không còn là thiên hạ hành tẩu. Đường sau khi nói xong, liền một người mười phần kết thúc rời đi. Đánh thẳng tính ra tay giết hắn, Mạc Thiên có chút mộng bước. Tiểu Hoa, gia hỏa kia nói hắn không cùng ngày dưới đi lại, còn cần giết sao? Leng keng, hệ thống lại lần nữa kiểm tra bên trong. 10%, 30%, 50%, Đường đã vứt bỏ thiên hạ hành tẩu thân phận, có thể lựa chọn không giết. Hạ Hầu tất tiếp tục bước lên 25 tìm kiếm thiên thư chi lộ. Hắn đã già rồi, hắn đem Đường lui ký thác vào hư vô mờ mịt cũng không biết có thể hay không giúp hắn phá kính trên thiên thư. Đáng tiếc, hắn hẳn đúng là vĩnh viễn cũng không tìm thấy thiên thư. Mạc Thiên tổng cộng muốn giết 3 vị thiên hạ hành tẩu. Giết 1 vị, có 1 vị không cần giết. Như vậy, liền chỉ còn lại 1 vị rồi. Phật Tông thiên hạ hành tẩu, Huyền Không tự giảng kinh thủ tọa đại đệ tử thất niệm. Tức là thiên hạ hành tẩu, tự nhiên đã xuất thế. Không cần thiết đi Huyền Không tự tìm. Mạc Thiên trở lại Trường An sau đó, đại biểu thư viện hành tẩu thiên hạ chính hắn. Tại hắn đã giết Diệp Tô cùng Long Khánh tin tức không có truyền ra lúc trước, tự nhiên có vô số người muốn khiêu chiến hắn. Thắng thư viện 2 tầng lầu thiên hạ hành tẩu, tự nhiên nhất chiến phong thần. So với trước Lạn Kha tự tranh luận còn nhanh hơn. Cũng vì vậy mà Mạc Thiên chém giết không ít người khiêu chiến, bao gồm kiếm thánh Liễu Bạch đích thân đệ đệ Liễu Cũng Xanh. Sau đó, Mạc Thiên nhận được tin tức, thất niệm tại Lạn Kha tự. Cái thế giới này cùng địa cầu bất đồng, cùng Hạo Thiên đạo tướng so sánh, Phật Tông sức ảnh hưởng tương đối muốn nhỏ rất nhiều, Phật Pháp cũng không hưng thịnh, nhưng mà Lạn Kha tự danh tiếng vẫn tính là phi thường lớn. Đặc biệt là đối với người bình thường mà nói, không biết Huyền Không tự, cũng đều biết Lạn Kha tự. Đối với tu hành giả mà nói, Lạn Kha tự lại muốn so với Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp tự địa vị càng cao một phân. Lạn Kha tự đã từng phát sinh qua quá nhiều cố sự. Liên Sinh đại sư năm đó chính là bởi vì cùng Lạn Kha tự trưởng lão chất vấn mà thanh trấn thiên hạ. Sau đó ẩn cư trong chùa tu hành mấy năm, mà hoàn toàn thay đổi hiện nay tu hành thế giới diện mạo. Ma Tông xoan sự kiện lúc đầu món đó huyết án, cũng chính là khởi đầu xúc Lạn Kha tự trước. Ma Tông tiêu diệt sự kiện kia tự nhiên cùng thư viện tiểu sư Thúc Kha cuồn cuộn có liên quan. Long Khánh sớm nhất cũng là bởi vì tại Lạn Kha tự chất vấn mà thành tựu uy danh. Tu hành giả nhanh nhất nổi danh phương thức chính là đi Lạn Kha tự tham gia một hồi biện luận hội. Nếu như bộc lộ tài năng, trong nháy mắt liền có thể danh chấn tu hành giới. Chính là bởi vì những câu chuyện này, Lạn Kha tự tại tu hành giới bên trong địa vị phi thường đặc biệt. Mà thường xuyên ẩn cư tại Lạn Kha tự sau đó trong núi trưởng lão càng là bối phận cực cao. Mà Mạc Thiên đang muốn đi Lạn Kha tự giết cái thất niệm thời điểm, vừa vặn Lạn Kha tự trưởng lão Quan Môn đệ tử Quan Hải cho Mạc Thiên đưa tới một tấm thiệp mời. Mạc Thiên đại biểu thư viện hành tẩu thiên hạ, thiệp mời muốn mời 2 tầng lầu người dĩ nhiên là muốn tới trong tay của hắn. Cho nên, rất tự nhiên, Mạc Thiên đi tới Lạn Kha tự. Phương Nam nơi nào đó thâm sơn có một tòa hình dạng đơn giản đạo quán. Chỗ ngồi này đạo quán không có danh tự, cũng tươi mới ít có người biết trên cái thế giới này có như vậy một tòa đạo quán. Chỗ ngồi này đạo quán chính là thế gian tứ xứ không cũng biết chi địa một trong chi thủ quan. Chi thủ quan sâu bên trong ven hồ có bảy giữa nhà cỏ. Thờ phụng trong truyền thuyết bảy quyển thiên thư, có một gian nhà cỏ là không. Thiên thư minh tự quyển một thằng thất lạc tại gia. Từ nguyên nhân nào đó, thế nhân đều cho rằng minh tự cuốn tại năm đó ma tông tổng đàn. Chỉ có thư viện hai tầng lầu người biết rõ, kia minh tự quyển một thằng bị đại sư huynh cầm ở trong tay. Trên thế giới không có mấy người gặp qua Lý Mạn Mạn. Cho dù nhìn thấy vị này cầm trong tay sách thư sinh, cũng không khả năng đem sách trong tay của hắn cùng thiên thư minh tự quyển liên hệ tới. Trên đời tên ngu ngốc nào sẽ đem thiên thư mỗi ngày nắm ở trên tay? Cho nên cho tới bây giờ không có ai liên tưởng qua. Lý Mạn Mạn quyển sách trên tay là thiên thư. Ven hồ gian thứ nhất thảo bên trong nhà gỗ trầm hương trên bàn. Có một bản mặt bìa hắc nếu ngưng huyết điển tịch. Đây bản điển tịch bởi vì quá mức dày trầm tĩnh nhìn đến giống như là một khối tự nhiên máu đen thạch. Chính là thiên thư nhật tự quyển. Nhật tự quyển ngàn vạn năm qua một mực nằm ở mở ra trạng thái. Cho tới bây giờ không có đóng lại qua. Nhật tự quyển phía trên nhất rồng bay phượng múa viết Liễu Bạch hai chữ. Tựa như bị kiếm khắc lên một dạng. Liễu Bạch trong truyền thuyết kiếm thánh, công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, đây phải thành lập tại phu tử không xuất thế dưới tình huống. Liễu Bạch đích phía dưới là Lý Mạn Mạn ba chữ. Ngang cách đó không xa là Quân Mạch hai chữ. Bốn bề không có chút nào thứ tự quy luật, bừa bộn xuất hiện các loại các dạng danh tự. Như Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn, Đường, Đường Tiểu Đường chờ một chút. Mà tại trước sớm, Diệp Tô cái tên này hẳn đang Lý Mạn Mạn phía dưới. Quân Mạch bên trên, lúc này, cái tên này đã tại Thiên Thư Nhật tự cuốn lên xóa đi. Còn có Long Khánh danh tự, cũng đã biến mất, không biết vì sao, Nhật tự cuốn lên cũng không có phu tử danh tự. Bỗng nhiên, Nhật tự cuốn lên xuất hiện bút tích 0.853 thường đậm rực rỡ ngưng trù hai chữ Mạc Thiên. Kia chữ Thiên phía trên nhất kia đưa ngang một cái. Thậm chí đã vượt ra khỏi trang sách danh giới. Mơ hồ muốn phá thiên mà đi. Hơn nữa Mạc Thiên danh tự xếp hạng Liễu Bạch lúc trước, đem kiếm thánh đều cho chen lấn đi xuống. Nam Tấn Đô thành bên ngoài, đến sườn dốc có hai màu đen trắng cổ các, chính là kiếm các. Kiếm các kiến trúc hướng trong vách núi đi, là nhất phương thanh u lổ lớn. Đáy động có một phiến bích đàm, một gian nhà cỏ, phẳng phất một cái đơn độc tiểu thiên địa. Thiên hạ đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch chính là kiếm các chi chủ. Hắn lúc này ngồi ở mình trong trời đất nhỏ bé. Liễu Bạch đã tới trung niên, tóc dài màu đen xóa ở tại vai, khuôn mặt anh võ bất phàm, khắp toàn thân tản ra không có gì sánh kịp kiếm ý. Kiếm thánh Liễu Bạch trên thân hết thảy đều là kiếm, vô luận là xóa tóc đen, bên hông dây buộc, ve vẩy tay áo, ánh mắt bóng lưng và thanh âm của hắn. Thiên hạ đệ nhất cường giả, kiếm thánh Liễu Bạch, toàn thân là kiếm, mỗi ngày đều nhớ nhiều càng một chút. Bởi vì cuối năm, cơ hồ mỗi ngày làm thêm giờ, đều là mệt mỏi tê liệt chịu đựng đến 10 điểm mới bắt đầu viết. Viết lên trời vừa rạng sáng khoảng, cũng chỉ có thể viết lên một chút, bởi vì ngày thứ 2 8 giờ muốn rời giường đi làm. Chịu đựng qua mấy ngày nay, đến lúc hết năm không cần đi làm sau đó, hẳn đúng là thật có thể viết nhiều một chút. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.